Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 45, tiên tri quyết đấu. Cổ thực tộc tổ địa, cổ hợi thần mang theo cổ thực tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp bước vào thời không thông đạo, số lượng quá khổng lồ, đến mức hao tốn chỉnh một chút hai ngày. Hai ngày qua đi. Đến lúc cuối cùng một đội cổ thực tộc bước vào thời không thông đạo về sau, này nữ tiên tri cũng dậm chân bước vào trong đó. Ông, thời không thông đạo bỗng nhiên thu vào, biến mất không thấy. Hiển nhiên, cuồn cuộn đại quân đã thời không nhảy vọt rời đi, đi đến bàn cổ thế giới. Phục hy khuôn mặt tiên tri, một mực chờ sau bên trong, thẳng đến này thời không thông đạo. Phục hy khuôn mặt tiên tri mới lộ ra một tia cười khẽ. Tốt, có thể bắt đầu. Nói xong, Phục hy mắt nhìn Thái Dương hệ phương hướng. Đột nhiên lông mày nhíu lại. Bọn họ nhanh như vậy. Nguy hiểm thật. Thở sâu, Phục hy lại lần nữa nhìn về phía lúc trước thời không thông đạo chi địa. Kiên nhẫn chờ, một mực chờ mấy canh giờ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng kết động. Ông. Lại nhìn thấy, này một phiến hư không chi địa, đột nhiên, lại mở ra một cái tiểu hình thời không thông đạo. A, cổ hợi thần đại quân, vừa qua khỏi qua, tại sao lại trở về rồi? Nơi xa có cổ thực tộc ngạc nhiên nói, chỉ về tới một người, là hợi tiên tri, lại có cổ thực tộc kinh ngạc nói, lại là theo cổ hợi thần rời đi này nữ tiên tri. Không biết sao. Lại trở về rồi, hợi tiên tri thực sự tại hư không? Thành sở hữu thức tỉnh trong cổ thực tộc chú ý người yêu. Từng cái tràn ngập tò mò, liền thấy, hợi tiên tri hai tay bóp một cái ấn quyết. Cổ thực tộc chư vị tiên tri, cổ hợi thần xuất chinh bàn cổ thế giới. Đi chi vội vàng, có chuyện quan trọng quên bàn giao chư vị. Mời chư vị tiên tri, nhập thôi diễn điện. Ta tốt cáo chi chư vị, việc quan hệ cổ thực tộc, mời chư vị toàn đến. Hợi tiên tri mở miệng nói, ông, hợi tiên tri thanh âm, thông qua một loại tiên tri đặc hữu truyền lại phương thức. Nhất thời truyền tới một đám tiên tri chỗ, ở vào này phiến vũ trụ các tinh cầu bên trên tiên tri nhóm. Tất cả đều nhíu mày, lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau nhìn một chút. Cổ thực tộc có 12 thần, mỗi một cái thần đô có một cái người phát ngôn, cũng là riêng phần mình đối ứng tiên tri. Tiên tri thụ thần yêu ái, tại thần an nghỉ lúc, có quyết đoán một mạch quyền lực, lại trao tặng tốt nhất bất diệt thần hỏa. Nhưng, tương ứng, cũng nhất định phải thời khắc thanh tỉnh, không cho phép an nghỉ, cần chủ trì các mạch cổ thực tộc đại cục. Nhiều khi tiên tri, liền đại biểu thần, hợi tiên tri lấy cổ hợi thần danh nghĩa thông tri, tự nhiên không có khả năng là giả. Dù sao, cổ hợi thần đã thức tỉnh, hợi tiên tri muốn chết giả truyền thần chỉ sao, mà chúng tiên tri tuy nhiên không phải cổ hợi thần quản hạt. Nhưng, cổ hợi thần mở miệng, lại ai cũng không dám cự tuyệt. Chỉ là nhìn về phía nơi xa hợi tiên tri bay về phía thôi diễn điện. Khẽ nhíu mày, dậm chân ở giữa, một đám tiên tri bay khỏi riêng phần mình tinh cầu. Hướng về nơi xa một khỏa khảm nạm trong bóng đêm tinh cầu cung điện mà đi. Phía trên cung điện kia có thôi diễn điện, ba chữ to. Thôi diễn trước điện, hợi tiên tri trước hết nhất bước vào trong đó. Chờ sau còn lại 11 cái tiên tri. Phục hy bộ dáng tiên tri, theo còn lại 10 cái tiên tri rơi vào thôi diễn điện quảng trường. Nhìn nhau một cái, dần tiên tri, cái này thôi diễn điện, chúng ta có rất lâu không có tới a. Một cái dung mạo già nua tiên tri nhìn về phía phục hy bộ dáng tiên tri cười lạnh nói. Phục hy bộ dáng tiên tri, tại cổ thực tộc kêu, dần tiên tri. Dần tiên tri nhìn trước mắt thôi diễn điện. Năm đó, là ta quá mức cuồng vọng. Ha ha ha, một đám tiên tri đều lộ ra cười to chi sắc. các vị có thể thôi diễn. Hợi tiên tri mang đến cổ hợi thần yêu cầu gì? Lại một cái tiên tri cười nói, sẽ không đến cổ hợi thần đồng ý. Làm dần tiên tri năm đó này cuồng vọng sự tình a. Lúc trước già nua tiên tri cười lạnh nói, hợi tiên tri, có bản sự kia sao? Dần tiên tri năm đó, thế nhưng là xúc thế thật lâu, hợi tiên tri cũng chưa chắc không có a. Một cái khác tiên tri nói ra, chúng tiên tri nhìn nhau một cái, cuối cùng đều nhìn về dần tiên tri. Dần tiên tri nắm vuốt một cái thủ ấn, tựa như tại thôi diễn, cuối cùng thở sâu, cùng chư vị thôi diễn một dạng, ta thôi diễn đến, hợi tiên tri không có hảo ý. Ha ha ha, không có hảo ý, đánh đi, hợi tiên tri không có hảo ý. Trung quy là tại thôi diễn trong điện, đường đường chính chính, này già nua tiên tri cười nói, một đám tiên tri nhao nhao gật đầu, dậm chân bước vào thôi diễn điện. Thôi diễn trong điện là một cái riêng lớn không gian, tựa như một mảnh tinh không. Tinh không phía trên có 12 cái số ghế, phía trên phân biệt viết có Tử Sửu Dần Mão Thần Tị Ngọ Vị Thân Dậu Tuất Hợi, đại biểu cho 12 tiên tri số ghế. Hợi tiên tri đã sớm ngồi xuống riêng phần mình vị trí, cái khác tiên tri cũng riêng phần mình ngồi về riêng phần mình vị trí. Một đám tiên tri cùng một chỗ cười lạnh nhìn về phía hợi tiên tri chỗ. Hợi tiên tri, ngươi biết ngươi đang làm gì? Ngươi nhưng có giả truyền thần chỉ. Một cái tiên tri cười lạnh nói. Hô, hợi tiên tri vung tay lên. Cứu, đại điện môn ầm vang đóng hợp mà lên. Chúng tiên tri tất cả đều hai mắt nhíu lại. Bất quá, nhưng không ai đứng lên. Bởi vì mọi người lại không phải lần đầu tiên tới trước. Ta đã được cổ hợi thần đồng ý. Nếu không, các ngươi cho là ta làm sao lại trở về? Hợi tiên tri cười lạnh nói. Ô, mọi người cùng một chỗ nhìn về phía hợi tiên tri. Chư vị, ta đợi tiên tri là cổ thực tộc linh giác siêu tuyệt người. Nói một cách khác, cũng là gần với thần nhất người. Bởi vì chúng ta có cùng giống như thần linh giác, mới bị thần tuyển trong thành tiên tri, thay thế thần, tại thần ngủ say thời điểm, trông giữ cổ thực tộc. Hợi tiên tri trầm giọng nói, chúng tiên tri cũng không nói lời nào, tất cả đều híp mắt nhìn về phía hợi tiên tri. Chúng thần, vì để cho chúng ta có thể quản tốt các mạch cổ thực tộc, bởi vậy, đem bọn hắn thần hỏa ban cho một số cho chúng ta. Hợi tiên tri nói ra, lại là một đám tiên tri sau lưng, đều có bất diệt thần hỏa, có kim sắc, có lam sắc, phân dương hỏa, âm hỏa, dương hỏa, âm hỏa, âm dương tương khắc, chạm vào làm theo triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng, cũng có thể bổ sung lẫn nhau. Chỉ có thần, có thể làm được nhượng âm dương bổ sung. Mà phổ thông thân vương chỉ có thể âm dương tương khắc. Hợi tiên tri trầm giọng nói, đó là tự nhiên, nếu là khác bán thần cấp thân vương cũng có thể tùy tiện làm đến âm dương bổ sung, vậy bọn hắn liền tấn cấp làm thần. Phục hy bộ dáng dần tiên tri âm thanh lạnh lùng nói, không sai, ngoại trừ thần chỉ có chúng ta những cái này tiên tri, bất diệt thần hỏa là bổ sung. Bởi vì, chúng ta bất diệt thần hỏa, đều là thần ban cho. Hợi tiên tri nói ra, nói, liền thấy hợi tiên tri sau lưng lam sắc bất diệt thần hỏa chậm rãi rung động. Mơ hồ có thể nhìn thấy lam sắc thần hỏa chỗ sâu. Có một sợi kim sắc thần hỏa, khẽ run lên, kim sắc thần hỏa xuất hiện tại hỏa diễm tầng ngoài. Lam sắc thần hỏa rút vào nội bộ. Không chỉ có hợi tiên tri, còn lại tiên tri sau lưng thần hỏa cũng là như thế. Trong rổ có vàng, vàng bên trong có lam, âm hỏa, dương hỏa quỷ dị tướng hòa vào nhau, bổ sung lẫn nhau gấp rút vào bên trong. Chúng ta thần hỏa là thần ban cho nên không bằng còn lại bán thần như vậy. thần hỏa theo lấy thực lực mà tăng cường. Thần hỏa cố định, vô pháp trưởng thành, để cho chúng ta đã chú định cả một đời chỉ có thể làm tiên tri. Hợi tiên tri bình tĩnh nói, ngươi vẫn không hài lòng. Phục Hy bộ dáng dần tiên tri âm thanh lạnh lùng nói. Dần tiên tri, ngươi hài lòng không? Hợi tiên tri cười nói. Dần tiên tri khẽ nhíu mày. Mười mấy vạn năm trước, dần tiên tri không phải cũng không hài lòng. Đã từng thử qua một lần đột phá sao? Hợi tiên tri cười lạnh nói. Ngươi muốn học dần tiên tri năm đó? Già nua tiên tri trầm giọng hỏi. Không tệ. Mỗi một cái cổ thực tộc đều có một cái thành thần tâm. Ta đợi tiên tri cũng có thể thành thần. Chúng ta thành thần kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần chư vị tiên tri đem bọn ngươi thần hỏa đều cho ta, để cho ta thần hỏa trưởng thành cường thịnh, tự nhiên ta liền sẽ trở thành cổ thực tộc người thứ 13 thần. Hợi tiên tri trầm giọng nói. A, một đám tiên tri lộ ra một tia cười lạnh. Mười mấy vạn năm trước, dần tiên tri thử qua một lần. Thế nhưng là, hắn thất bại. Một lần kia, hắn bại cực thảm. Năm đó, dần tiên tri thần hỏa là nhiều nhất. Nhưng, ngươi nhìn bây giờ dần tiên tri đâu? Này già nua tiên tri cười lạnh nói. Bây giờ, dần tiên tri sau lưng thần hỏa lại là 12 tiên tri trong nhỏ nhất, yếu nhất một cái, đổ đấu, tự nhiên có đổ đấu mạo hiểm. Dần tiên tri như thắng mọi người, hắn đã thành thần, nhưng cuối cùng, hắn thua, thua cũng là táng ra bại sản, cũng là đem chính mình thần hỏa bại bởi mọi người. Cũng may việc khác trước ở bên ngoài lưu một chút còn sót lại. Nếu không, giờ phút này triệt để rơi xuống tiên tri chi vị. Hợi tiên tri bình tĩnh nói. Dần tiên tri sắc mặt trầm xuống. Hiển nhiên, năm đó thất bại thảm hại cũng ám muội ngươi muốn học dần tiên tri. Một tái tiên tri lấy thôi diễn chi lực, đồng thời quyết đấu chúng ta 11 tiên tri. Này già nua tiên tri trầm giọng nói. Không tệ, ta đã đến cổ hợi thần đồng ý. Cổ hợi thần đáp ứng, liền coi như ta thua, sẽ còn ban thưởng ta một sợi thần hỏa, để cho ta nếm thử liều liều một lần. Hợi tiên tri bình tĩnh nói. Khó trách ngươi trước đó không tới khiêu chiến chúng ta, hiện tại tới khiêu chiến. Nguyên lai, là ngươi được cổ hợi thần hứa hẹn, hắn cho ngươi, coi như ngươi thua thất bại thảm hại, hắn cũng có thể bảo đảm ngươi. Hợi tiên tri, ngươi thật đúng là giỏi tính toán a. Dần tiên tri âm thanh lạnh lùng nói. Chúng tiên tri cũng là một mặt không thoải mái. Hiển nhiên, hợi tiên tri cái này cùng gian lận một dạng, thua cũng không có việc gì. Khó trách chọn lúc này, khó trách trước kia cực kỳ cẩn thận hợi tiên tri, bây giờ trở nên như thế trương cuồng nữa nha. Các vị, như thế nào? Ta một cái tiên tri đối phó các ngươi 11 cái. Chúng ta 12 tiên tri lúc trước đều là từng có ước định, cho phép loại này đánh cược. Hiện tại, ta liền muốn cược cái này tỷ lệ. Hợi tiên tri trịnh trọng nói ra, đối hợi tiên tri tới nói, cơ hội này ngàn năm một thuở, cổ hợi thần thức tỉnh cho mình, lúc này không cá cược, lúc nào cược, khác tiên tri, coi như nghĩ, cũng không dám đánh thức riêng phần mình phục thị thần a. Cược, vì cái gì không cá cược? Lần trước, nếu không phải ta ở bên ngoài lưu một chút còn sót lại, ta nhưng là muốn đem tiên tri thân phận xóa đi a. Thua bao nhiêu thần hỏa cho các ngươi? Chúng ta cái này tiên tri thần hỏa lại không cách nào tăng thêm. Hiện tại, thật vất vả có thu hoạch tiên tri thần hỏa thời cơ. Dựa vào cái gì từ bỏ? Ta đánh cược với ngươi thôi diễn. Dần tiên tri mở miệng nói. Chúng tiên tri nhìn nhau một cái lẫn nhau, tất cả đều một trận tâm động. 11 đối 1, so linh giác thôi diễn, còn có cái gì thật lo lắng cho? Chia cắt hợi tiên tri thần hỏa, tuy nhiên không đến mức một lần thành thần, nhưng góp gió thành bão a. Dần tiên chi thua một lần, hợi tiên chi lại thua một lần, nói không chừng lần sau còn có cái khác tiên chi đánh cược đâu. Tốt, này già nua tiên chi gật đầu nói. Tốt, một đám tiên chi nhao nhao gật đầu. Như thế, chúng ta liền bắt đầu đi. Ta đợi tiên chi, ở đây thôi diễn điện, liền lấy thôi diễn, quyết thắng thua. Hợi thần hỏa, hợi tiên chi một tiếng quát nhẹ. Hô, nhất thời, hợi tiên chi thần hỏa bay về phía trung ương. Đồng thời trong tay kết động ấn quyết, từng đợt quang mang tràn vào này bất diệt thần hỏa. Đến, dần tiên chi cái thứ hai đem thần hỏa đẩy ra. Trong nháy mắt kiện hàng hợi tiên chi thần hỏa. Đến, một đám tiên chi mở miệng nói. Oanh, riêng phần mình thần hỏa tràn vào trung ương. Từng tầng trong bao. Đồng thời, riêng phần mình kết động thủ ấn. Giống như có một cỗ ý thức xông vào trong đó. 12 tiên chi, thôi diễn quyết đấu, đổ đấu thần hỏa, bắt đầu. Ngay tại lúc đó, địa cầu, Tích Thành siêu cấp trung tâm tính toán, liền truyền đến Đế Tuấn một tiếng thở nhẹ. Tốt, giải khai. Đế Tuấn thở nhẹ khẩu khí, mở. Chu Cộng Công kinh hỉ nói, phá giải. Hồng Quân cũng là kinh hỉ nói. Ba trong tay người cái kia hình chiếu thái dương hệ quang cầu, bao trùm vô số bát quái, trong nháy mắt lui tán mà ra. Ba người gần như đồng thời lấy tay cầm trong tay quang cầu đẩy hướng tinh không phía trên. Oanh, trong nháy mắt đâm vào thái dương hệ bên ngoài phục hy bát quái trận phía trên. Hoa lạp lạp lạp, tựa như trong nháy mắt thái dương hệ bên ngoài toát ra vô số kim quang, vô số kim sắc bát quái phù văn nổi lên. Vị tại địa cầu một đám tuyệt thế cường giả nhào nhào buông xuống trong tay hết thảy, cùng một chỗ nhìn về phía tinh không. Giải khai. Tại Tôn phủ Vương Hùng đứng dậy, nắm chặt quyền đầu, liền thấy vô số kim sắc bát quái phù văn nhanh chóng giải khai trong nháy mắt. Bỗng nhiên hóa thành một đạo đạo kim sắc sợi tơ, bay thẳng chỗ xa xa thôi diễn điện mà đi, vượt qua hư không thời khắc. Này từng đạo kim sắc sợi tơ, rất nhanh tràn vào thôi diễn trong điện, bay thẳng hợi tiên chi thể nội mà đi. Oanh, hợi tiên chi thôi diễn chi lực, bỗng nhiên tăng vọt, nhượng đối diện 11 cái tiên chi đột nhiên lông mày nhíu lại. Cái gì? Hợi tiên chi, người thôi diễn chi lực cường đại như thế? Một cái già nua tiên chi cả kinh kêu lên. Hợi tiên chi nhưng không nói lời nào, nhắm mắt toàn thân tâm đầu nhập thôi diễn bên trong. Chúng tiên chi sầm mặt lại, từng cái cũng nhắm mắt dụng tâm đối đãi đứng lên. Ngay tại lúc đó, trên địa cầu, cái gì không thích hợp, bát quái đại trận không có giải khai. Chu Cộng Công cả kinh kêu lên, không, không phải là không có giải khai, mà chính là bát quái trận bên kia, có người tại cùng chúng ta phân cao thấp. Đế Tuấn đột nhiên đồng tử co rụt lại, là Phục Hy sao? Hắn đang ngăn trở chúng ta ra ngoài, dùng bát quái đại trận, thôi diễn chi lực ngăn cản chúng ta. Hồng Quân sầm mặt lại, oanh, lại nhìn thấy ba người vừa mới đầu nhập tinh không quả cầu ánh sáng kia, trong nháy mắt lại lần nữa rơi xuống mà quay về. Trong nháy mắt đem Đế Tuấn, Chu Cộng Công, Hồng Quân bao phủ ở bên trong. Một cỗ thôi diễn chi lực bay thẳng ba tâm thần của người ta, mê hoặc ba linh hồn của con người. Ba người sầm mặt lại, nhanh chóng cầm bốc lên pháp quyết, lấy kỳ lạ thôi diễn chi lực phản kích mà quay về. Đồng thời, Đế Tuấn điều động một bên thần uy hào, to lớn tính toán chi lực, theo ba người thôi diễn, phản kích hướng sâu trong tinh không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.